Hoạn sủng lục dược, chương 151, C151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi hoảng sợ, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, mà hắn chỉ là chậm gì gì mà ăn đường. Thẩm Hồi chậm rãi nhấp khởi môi tới, mơ hồ đoán được hắn nói chỉ sợ không phải hù dọa nàng lời nói dối. Ai sẽ dùng tộc nhân tánh mạng lấy tới vui đùa? Thẩm Hồi quay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ tảng lớn màu xanh lục ngọc đàn. Trước kia ở kinh thành khi, toàn bộ hoàng cung chỉ có đi thông Thương Thanh Các địa phương loại ngọc đàn. Thương Thanh Các cũng châm ngọc đàn hương, cái này làm cho Bùi Hồi Quang trên người luôn là mang theo nhàn nhạt ngọc đàn hương vị. Chính là từ trước đến nay quan lăng, Bùi Hồi Quang phủ đệ không còn có dùng quá ngọc đàn hương. Hắn phủ đệ chung quanh trồng trọt cũng không hề là ngọc đàn, mà là hải đường. Toàn bộ Thương Khanh hành cung trồng đầy ngọc đàn, ngọc đàn mùi hương thoang thoảng không chỗ không ở, thiên trên người hắn không còn có. Thẩm Hồi nhìn nơi xa gió nhẹ hoảng phất tảng lớn ngọc đàn, nhẹ giọng hỏi: ngươi đã hận Tề thị, vì cái gì không dứt khoát giết hoàng đế, sớm chút chung kết hận cũ đâu? Thế gian này, rất nhiều người vây ở thù hận, bọn họ thống khổ ở chỗ có thù oán không được báo. Nhưng Bùi Hồi Quang không giống nhau, là hắn lựa chọn lưu lại kẻ thù tánh mạng. Giết, Bùi Hồi Quang cười nhạo, sơn mắt chỗ sâu trong cất giấu trào phúng. Thế gian người đều là muốn chết, sớm chết vãn chết khác nhau, nếu tất cả mọi người trốn bất quá chết đi kết cục. Sớm chết tính cái gì trả thù? Không thú vị. Danh sách thượng 3000 dư đầy tớ, hành hạ đến chết liền thôi. Đối đãi Tề thị, lấy này tánh mạng nơi nào đủ? Này không phải hắn vừa lòng trả thù phương thức. Hảo, sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới lại thấp giọng mở miệng: mấy ngày trước đây Bắc Dương quan tướng sĩ Lương Thảo đoạn tuyệt bại với ngoại tộc Lạch Man, Trường Ấn cũng biết vì cái gì sẽ chặt đứt Lương Thảo. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nâng lên đôi mắt nhìn Thẩm Hồi. Chỉ cười không nói, Thẩm Hồi liền đã hiểu. Quả nhiên là hắn, người một hai phải này đại tề tao phiên bang ngoại tộc khi dễ. Đúng vậy, Bùi Hồi Quang trả lời không có một tia do dự. Nhà ta biết nương nương muốn cho hoàng đế chết, phụ tá Tề Dục đăng cơ. Chính là nương nương thật sự hy vọng Tề Dục biến thành cái thứ hai hôn quân. Mặc kệ Tề gia ai ngồi ở trên long ỷ, hắn đều tất là hôn quân bị thiên cổ chửi rủa. Bùi Hồi Quang dừng một chút, chỉ cần nhà ta còn sống. Thẩm Hồi đáp ở trên đầu gối đầu ngón tay run rẩy. Nàng chậm rãi thư ra một hơi, nàng nhìn ngoài cửa sổ ngọc đàn, đem trong lòng chua xót khó chịu áp xuống đi. Thẩm Hồi nhớ tới ngày đó buổi tối, ca ca đuổi tới Hải Đường Lâm, truy vấn nàng liên tiếp vấn đề, chỉ trích cùng ngăn cản Bùi Hồi Quang gần như điên cuồng báo thù. Nàng mạc danh không đành lòng, cũng không thể ngồi yên không nhìn đến Bùi Hồi Quang tiếp tục làm vô tội người uổng mạng. Nàng trong lòng càng không đành lòng, càng không thể, đây là một cái tử cục. Nàng bổn có thể xoay người, nhưng bởi vì trong lòng kia phân động tình, lựa chọn không quay đầu lại. Con đường phía trước, tử cục không có con đường phía trước. Bất quá hấp hối dãy dụa miên cưỡng kéo dài đi đến huyền nhai thời khắc. Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú Thẩm Hồi nhăn lại mày, nói: nương nương lại trong lòng úp sáp. Thẩm Hồi quay đầu tới nhìn phía Bùi Hồi Quang, ôn thanh phủ nhận: không có, nếu đã lựa chọn rảo bước tiến lên này một ván, không đi đến trung điểm như thế nào biết không có khác lộ đâu. Thẩm Hồi từ trước đến nay không tin số mệnh, nếu nàng tin mệnh, vây ở khuê phòng 10 năm sớm đã chết yểu. Nếu nàng tin mệnh, vào cung lúc sau ngoan ngoãn làm hoàng hậu sẽ không tới chiêu chọc Bùi Hồi Quang. Nếu nàng tin mệnh, sẽ không lấy ốm yếu chi khu, khuynh tấn toàn lực mà âm thầm mưu hoa. Nàng nhìn ánh mắt nặng nề Bùi Hồi Quang, chậm rãi cười rộ lên, trong thanh âm mang theo điểm vui thích cùng thiếu nữ mềm khẽ. Trưởng ấn là bổn cung tuyển người, bổn cung đến vì trưởng ấn phụ trách. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, không phải thực minh bạch nàng lời này ý tứ, thậm chí cảm thấy nàng lời này có điểm buồn cười. Nàng có thể đối hắn phụ cái gì trách? Hắn mang theo coi khinh mà cười, hỏi, nếu giết nhà ta, có thể cứu 1 vạn người tánh mạng, nương nương sẽ giết nhà ta sao? Thẩm Hồi vừa muốn mở miệng, Bùi Hồi Quang lại nói, không có loại thứ ba lựa chọn, nương nương chỉ có thể nhị tuyển 1. Thẩm Hồi không đáp, nói, ta không có giết ngươi bản lĩnh, giả thiết ngươi có, nhị tuyển 1 vấn đề, cần thiết tuyển 1 cái. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, Thẩm Hồi ôn nhu nhìn lại hắn, con mắt sáng mang theo cười, sẽ, nàng nói, Bùi Hồi Quang trên mặt thần sắc nhàn nhạt, không có gì biểu tình, hắn đối Thẩm Hồi đáp án cũng không ngoài ý muốn, như vậy cũng hảo, như vậy chứng minh nàng vẫn là nàng, nàng không có như nhà nàng người sở lo lắng như vậy bị hắn nhiễm hắc dậy hư. Bùi Hồi Quang thực vừa lòng, đối, thực vừa lòng, Thẩm Hồi bình tĩnh mà lại tiếp 1 câu, sau đó cùng ngươi cùng chết. Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, nếu nguyên bản đối nàng lựa chọn thực vừa lòng, hiện giờ trong lòng thối giữa đau đớn, lại là cái gì đâu? Cứu vạn nhân tính mệnh, cũng coi như công đức 1 cọc, vừa lúc cho ngươi kiếp sau tích tích phúc. Thẩm Hồi mỉm cười chiều Bùi Hồi Quang vươn tay. Bắt tay cho ta. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt 1 cái nàng đáp ở trên bàn tay. Đem tay đưa cho nàng. Thẩm Hồi đem 1 sợi tơ hồng hệ ở hắn trên cổ tay. Thực bình thường tam căn tinh tế tơ hồng, dùng thực bình thường biên pháp biên ở bên nhau. Bởi vì mỗi 1 sợi tơ hồng vốn là rất nhỏ, tam căn tơ hồng biên ở bên nhau, tinh mịn kết khấu tương triền, chỉnh thể vẫn là tinh tế 1 cái. Cái quỷ gì đồ vật? Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi. Ta chính mình biên, Thẩm Hồi nói. Bùi Hồi Quang liếc nhìn nàng 1 cái, chậm gì gì mà nói, nương nương nhưng thật ra xuyến cái bình an phúc ngọc khấu, chẳng sợ xuyến cái Phật Châu, này liền đơn độc 1 cái tơ hồng, ta biên nó thời điểm, mỗi đánh 1 cái kết khấu niệm 1 lần tên của ngươi. Tâm thành tắc linh, ta thành tâm mong ngươi bình an hỷ nhạc. Sau bất luận cái gì 1 cái cao tăng khai quá quang bình an phúc đều dùng tốt. Thẩm Hồi nắm tiểu cây kéo, đem hệ tốt tơ hồng nhiều ra 1 chút đầu sợi cắt đoạn. Bùi Hồi Quang nhìn nhiều liếc mắt 1 cái trên cổ tay tơ hồng, phất phất tay áo, đem này che. Ta nguyên bản thân thể từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhưng tự nhiên trêu chọc trưởng ấn, không ngờ lại càng ngày càng không hảo. Nghe nói 1 người tạo nghiệt là sẽ liên lụy người nhà, những cái đó bị trưởng ấn hại chết vô tội người không dám trả thù trưởng ấn, có thể hay không giận chó đánh mèo ta đâu. Bùi Hồi Quang phất tay áo, động tác cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm Hồi. Nàng đối hắn nhợt nhạt mà cười, nàng có thể ấm áp hắn vết thương tâm hoa, nùng tình quay cuồng, cũng có thể hướng hắn trong lòng thọc dao nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười, chính mình hỉ cùng giận đau cùng si đều bị Thẩm Hồi dễ dàng liên lụy. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình tựa như nàng trong tay thú bông, nhậm nàng bài bố. Thẩm Hồi giơ tay đi vuốt ve Bùi Hồi Quang gương mặt, nàng cong con mắt, mặt mày mang theo cười, chỉ là đôi mắt lại là ướt. Nàng ôn nhu vỗ về Bùi Hồi Quang hơi lạnh mặt sườn, thấp giọng nói, không cần khổ sở nga, ngươi nếu trong lòng khó chịu, ta cũng muốn khóc. Bùi Hồi Quang nắm lấy Thẩm Hồi thủ đoạn, gắt gao nắm lấy nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng biết nàng nói như vậy hắn sẽ khổ sở, nàng càng biết hắn khó chịu nàng chính mình cũng khó chịu. kia cần gì phải như vậy cho nhau tra tấn? Chẳng lẽ chỉ là vì làm hắn thu tay lại sao? Chính là không được, tánh mạng của hắn nhuộm đầy vệ thị vạn người máu tươi. Hắn tồn tại chỉ là vì hủy diệt, điên cuồng mà trả thù là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Tựa như danh sách thượng 3000 dư tánh mạng, hắn bổn có thể tại rất sớm phía trước đem những người này toàn bộ giết chết. Nhưng hắn luyến tiếc, hắn muốn chậm rãi nghiền ngẫm hành hạ đến chết khoái cảm. Danh sách thượng người chết một cái thiếu một cái, đều giết sạch rồi, kia nhiều không thú vị a. Hiện tại, hắn đã bắt đầu ra tốc giải quyết danh sách thượng những người đó tánh mạng. Dùng đơn giản nhất phương thức, chính là tề, không được, Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, nhẫn hạ tâm xé rách khó chịu. Hắn nâng lên Bùi Hồi Quang tay, nhẹ nhàng hôn hôn hắn chỉ bối, sau đó nâng lên đôi mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Nàng dễ dàng xoay đề tài, nói, tháng sau chính là chúng ta hai cái sinh nhật, trưởng ấn nhớ rõ cho ta chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Bùi Hồi Quang thói quen tính hỏi nàng, nương nương nghĩ muốn cái gì? Thẩm Hồi không hài lòng mà nhíu mày, nào có tặng người lễ vật còn đi hỏi nhân gia muốn cái gì? Ngươi sẽ không chính mình tưởng sao? Bùi Hồi Quang thâm nhìn nàng một cái, nguyên tưởng rằng nàng muốn mượn cơ hội cùng hắn muốn cái gì đồ vật. Chẳng lẽ không phải, có thể cùng ngươi là cùng ngày sinh nhật, cũng thật hào. Thẩm Hồi cong lên đôi mắt cười, giống như vừa mới hai người lời nói gian mạch nước ngầm đều không tồn tại. Lại là một bộ nhìn tình lang thiếu nữ bộ dáng. Bùi Hồi Quang thủ đoạn xoay chuyển, đem tay nàng nắm ở trong tay, hỏi, kia nương nương sẽ đưa nhà ta lễ vật sao? Đương nhiên nha, Bùi Hồi Quang gật đầu, nói, nhà ta chờ, bất quá ở kia phía trước. Ta phụ thân muốn mừng thọ, liền tại hậu thiên, Thẩm Hồi quơ quơ Bùi Hồi Quang tay, bồi ta cùng nhau trở về đi. Bùi Hồi Quang suy nghĩ một chút Thẩm Nguyên Hoành mỗi lần thấy hắn biểu tình. Nói, sách, nương nương xác định lão nhân kia thấy nhà ta sẽ không ngột ngạt. Thẩm Hồi sụ mặt nói, không có biện pháp nha, xấu con rể sớm muộn gì đều là muốn gặp nhạc phụ. Nương nương nói ai xấu đâu. Bùi Hồi Quang đi niết nàng mặt. Sán Châu mang theo đoàn viên mang theo nấu tốt trà hoa đi lên. Thấy nàng lại đây, Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang tạm thời ngừng nói chuyện với nhau. Đoàn viên theo thứ tự đem trên khay 4 chồng hoa trà mang lên tới. Thanh hương phác mũi, nếm thử xem, Thẩm Hồi nói. Bùi Hồi Quang cầm lấy một chản đại cúc trà, phẩm một ngụm, gật gật đầu, nói, là không tồi. Sán Châu lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng mang theo vài phần cười. Bùi Hồi Quang ánh mắt lại dừng ở nàng trên bụng, thai phụ bụng rất khó không cho người chú ý tới. Đặc biệt Sán Châu vốn dĩ vóc người tinh tế, nàng lại hiện hoài thực rõ ràng. Nàng đi lại khi, người khác rất khó không chú ý đến nàng bụng. Hiện tại sẽ đá người. Bùi Hồi Quang hỏi, Sán Châu cẩn thận trả lời. Ngẫu nhiên sẽ. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái Sán Châu mặt, lại hồi ức một chút vương tới bộ dáng. Cũng không biết đứa nhỏ này tương lai lớn lên sẽ giống ai. Sán Châu cùng vương tới bộ dáng đều không tồi, hẳn là sinh không ra xấu đồ vật tới. Bùi Hồi Quang không nói cái gì nữa, tiếp tục chậm gì gì mà phẩm trà, thấy không khác phân phó. Sán Châu nhỏ giọng mang theo đoàn viên lui xuống đi. Thẩm Hồi nói, Sán Châu sợ ngươi, ở ngươi trước mặt không dám nói. Nàng ở trước mặt ta đề qua, nàng cùng vương tới thương lượng quá. Nếu ngươi thích, đứa nhỏ này về sau liền dưỡng ở bên cạnh ngươi, hiếu kính ngươi. Thẩm Hồi nhớ lại Sán Châu cùng nàng nói như vậy khi đem Bùi Hồi Quang trở thành lão tổ tông hiếu kính biểu tình. Không khỏi cười cười, nhà ta đối tiểu hài tử không có hứng thú. Bùi Hồi Quang dừng một chút, dương mắt nhìn phía Thẩm Hồi. Hoãn Thanh hỏi, nương nương đâu? Nương nương có nghĩ muốn một cái có chính mình cốt nhục hài tử? Thẩm Hồi đang ở uống hoa hồng trà, nàng đem úp hương nước trà nuốt xuống đi, cân nhắc một chút Bùi Hồi Quang vấn đề. Nếu là trước kia, nàng không tránh khỏi muốn đi trước suy đoán Bùi Hồi Quang hy vọng nàng như thế nào trả lời. Chính là hiện tại nàng không hề đi cân nhắc hắn hy vọng đáp án, mà là đơn thuần mà nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Bùi Hồi Quang lặng im mà nhìn nàng, Thẩm Hồi thở dài, nắm mày nói, cũng tưởng, cũng không nghĩ. Bùi Hồi Quang nhíu mày, nếu ta là nam tử, có lẽ sẽ hy vọng có một cái thân cốt nhục, dù sao không cần chính mình sinh. Thẩm Hồi trong mắt toát ra vài phần chán ghét, lớn bụng hảo khó coi, còn có một đống lớn chuyện phiền toái, không phải nơi này đau chính là nơi đó không thoải mái. Không phải không thể ăn cái này, chính là ăn cái kia còn muốn phun, càng đừng nói sinh thời điểm như vậy như vậy như vậy như vậy. Đau, đổ máu mà chết vẫn là rất có thể, còn có hậu sản một đống lớn tật xấu. Ta nghe nói, Thẩm Hồi nói, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, lại là tưởng tượng một chút chính mình thể hội cái loại này tra tấn. Liền đem chính mình cấp dọa, được rồi, đừng nói nữa. Bùi Hồi Quang đứng lên, vốn là tiến cung làm việc, đến rời đi, Thẩm Hồi từ chính mình tưởng tượng phục hồi tinh thần lại. Đi kéo hắn tay, hỏi, không phải nói buổi tối lưu lại cùng nhau dùng bữa sao? Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, cúi xuống thân tới tiến đến nàng bên tay ngậm lấy nàng kiều kiều thính tai, nhẹ nhàng cắn cọ, thấp giọng nói, ban đêm lại đến ăn, bữa ăn khuya sao, ban đêm muốn ăn cái gì, ta phải trước tiên làm cho bọn họ bị sơn móng tay nước. Thẩm Hồi lắc lắc hắn tay, nghi hoặc, thứ gì, hồi nước? Thẩm Hồi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cách chương.